Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 142. Người thống trị cầu khen thưởng đặt, kinh hãi, ba kỳ ba người đã không biết giải thích như thế nào trước mắt sự tình. Người nam nhân này tốc độ đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Temari cùng Kankuro hai cái hạng nhẫn càng là hoảng sợ. Mới vừa rồi cũng chỉ gặp một đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện lên. Bọn họ liền đụng phải công kích, không tự chủ được hướng nơi này ngược bay trở về. Baki, một cái thực lực mạnh mẽ thượng nhẫn, vẻn vẹn chỉ là một chiêu hắn liền minh bạch. Hôm nay tại kiếp nạn trốn, chính là coi như liều mình cũng muốn khiến Gaara chạy đi. Hắn là một cái toàn tâm toàn ý là xa nhẫn thôn lo nghĩ thượng nhẫn. Là Gaara, Temari, Kankuro đạo sư, sâu sắc phong ảnh tin cậy. Hắn cũng là một cái vô cùng đầu óc nhẫn giả, năng lực phân tích xuất chúng. Hắn năng lực tuyệt đối không đơn giản. Nếu như nói gặp phải những người khác, cho dù là Kakashi như vậy lão bài thượng nhẫn, hắn cũng có đối chiến năng lực. Chính là đối mặt một cái ít nhất tại Kage cấp Uchiha Satoshi, hắn năng lực còn không có phát huy được liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai tay chống mà, Baki một cái xoay mình phải đứng lên, nhưng Satoshi trực tiếp từ trong tay bay ra một viên chakra cầu, hung hăng đụng vào hắn phần lưng. A, Baki bị công kích, lần hai té xuống đất. Cái này một lần, hắn cặp mắt đã đóng lại, chau mày, hôn mê đi qua, tùy tiện giữa giải quyết một cái thượng nhẫn. Đây đối với Temari hai người mà nói là không dám tưởng tượng sự tình. Đang sợ hãi trong ánh mắt, Satori đã đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Đừng, đừng giết ta, Kankuro nuốt nước miếng, cái này người nhất định chính là ác ma, thật đáng sợ. Sao Gaara còn đáng sợ hơn? Satoshi lười chạy ra ngoài, trong chớp mắt bay lên một cước, hung hăng đá vào Kankuro trên mặt, thẳng đem hắn đá bay đụng vào một gốc cây làm hơn hôn mê đi qua. Bước từ từ hướng đi Temari, Temari đã sắc không chịu đựng nổi nữa. Người nam nhân này, quá thô bạo. Satoshi hành động, bỗng nhiên xuất hiện ở Temari sau lưng. Bàn tay thành đao, nhẹ nhàng tại nàng trên ót cắt một dưới. Temari mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Quả nhiên, mỹ nữ cùng nam nhân xấu xí đãi ngộ chính là có cực lớn khác biệt. Coi như là địch nhân, Satoshi hay là cho một chút thương hại, không có thô bạo giải quyết sự tình, giải quyết ba cái người, cũng không hao phí Satoshi nhiều ít năng lượng. Baki thua tại trong kinh hãi, hai người khác đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tùy tiện bị đánh bại. Nhìn về phía Gaara, hắn còn đang hôn mê, nghĩ đến hẳn là trải qua trước chế tạo kia sa mạc một chuyện, tinh thần có chút suy sụp. Thủy độn sao thủy loạn ba, cấp độ C nhẫn thuật ra tay, đơn giản nhất một cái thủy độn nhẫn thuật, từ miệng trong phun ra một đoàn nước gợn nện ở Gaara trên người, giảm bớt chakra lượng phát ra. Thủy loạn ba uy lực rất nhỏ, lượng nước cũng tương đối nhỏ bé, vẻn vẹn khiến Gaara bị nước trôi mấy giây thời gian, nước liền biến mất, ước chừng cũng chính là mấy thùng nước lượng mà thôi. Bị nước quấy nhiễu, Gaara chân mày lay động mấy cái, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt không phải mình quen thuộc Baki đám người, mà là một người đàn ông khác, mái tóc màu đen ngự thần bào nam nhân trẻ tuổi. Chờ một chút, người nam nhân này, Gaara tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Satoshi cũng bắt đầu hành động, con mắt đóng lại, lúc mở ra lần nữa sau khi con người màu đen đã biến mất, thay vào đó là trung ương hai thanh cổ kiếm đan chéo, chung quanh ba cái màu đen vương miện xoay tròn. Satoshi quỷ dị Serinian, hoặc giả nói là thuộc về hắn chính mình mang Gekio Serinian. Gara toàn bộ ánh mắt bị ánh mắt hắn hấp dẫn. Cặp mắt kia, một loại rất cảm giác kỳ diệu truyền tới. Ở trong đó, cất giấu cường đại đến làm người ta si mê lực lượng. Người thống trị, Satoshi nhẹ giọng mở miệng, lại mang không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Serenian xoay tròn, trong mắt xuất hiện một loại lực lượng quỷ dị. Gara thân thể rung một cái, ngay sau đó ánh mắt trống rỗng, sững sờ nhìn người trước mắt. Satoshi khóe miệng kéo một cái, người thống trị, hoàn toàn chi phối người khác, chỉ cần là lực lượng tinh thần so với chính mình yếu, là có thể hoàn toàn chi phối hắn. Đây cũng là có chút tương tự vĩnh cửu thôi miên bản thăng cấp. Chỉ bất quá, đây là trực tiếp chi phối. Bỗng nhiên, Gara hai tay bắt đầu kết ấn, nói, giả mị chi thuật, thanh âm cùng trước kia không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là không có khác nhau chút nào. Thi triển đi giả mị chi thuật, Gara cặp mắt đóng lại, trên người hắn ngoài ra một loại gian ác lực lượng bắt đầu bành trướng, bắt đầu khống chế thân thể của hắn. Ha ha, rốt cuộc đi ra, một cái tùy tiện oán hận thanh âm truyền tới. Gara đứng địa phương, bị một chuyện khác vật chiếm cứ, chỉ thấy một cái mập mạp khổng lồ trồn xuất hiện, thân thể màu nâu xám, trên người các loại violet sắc xăm mình, một căn cái đuôi ở sau lưng diêu bãi, thật là xinh đẹp địa phương a. Oán hận biến mất, khổng lồ trồn tỏ ra hưng phấn, nó vốn là trời sinh tính hoạt bát hiếu động, chỉ cần có thể thoát khỏi phong in ra, như thế nào đều tốt. Nhất vĩ Sukaku, sinh trưởng tại Nara trong sa mạc, lấy trong sa mạc bị gió cát vây oán linh làm thức ăn vật. Tại nó ý tưởng chính giữa, hiện tại Jinchuriki này quá không ra gì, cũng quá mức u ám. Mặc dù nó chính là u ám sinh vật, vẫn là đời thứ nhất lão hòa thượng kia tốt. Lão hòa thượng kia, nó vẫn là thật tán đồng. Sukaku xuất hiện, Satoshi biết rõ mình người thống trị thành công, khống chế Gara sử dụng giả mị chi thuật thả ra Sukaku, từ đó đạt thành chính mình mục tiêu. Hết thảy chính là đơn giản như vậy. Sukaku, đối với thả ngươi đi ra người, ngươi có cái gì làm đáp tạ sao? Satoshi thân thể chậm rãi bay tới cùng Sukaku đầu giống nhau cao độ không trung, hỏi. Sukaku bản năng nhìn xuống dưới, nhưng thủy chung không có thấy người nào, chỉ có ba người kia hôn mê kẻ xui xẻo. Nghi hoặc, vừa mới ai kêu ta tới lấy? Sukaku, xem nơi này. Satoshi có chút buồn cười, không nghĩ tới Sukaku lại là cái bộ dáng này, không khỏi quá. Sukaku nghe vậy nhìn về phía trước, lại thấy đến một cái mái tóc màu đen, cặp mắt rất là kỳ quái nam nhân nổi bồng bềnh giữa không trung, khiến nó kinh ngạc không nhỏ. Vừa mới chính là vật nhỏ này gọi ta, tìm ta làm gì? Nhất vĩ Sukaku rất là nhàm chán lay lấy dưới chân thổ địa. Quả nhiên, vẫn là trong sa mạc thoải mái, nơi này quá phiền não. Bỗng nhiên, nó dường như nhớ tới, mới vừa rồi thật giống như Jinchuriki bị chính mình ảnh hưởng đến phát thần kinh, sau đó bị Baki tên khốn kia cấp cứu, thế nào mình còn có thể đi ra? Satoshi tiếp tục nói, thế nào, chẳng lẽ ta thả ngươi đi ra, ngươi mình cũng không biết. Giả mị chi thuật thả ra ngoài Sukaku, khả năng trải qua không lâu lắm cũng sẽ bị thu hồi Gara trong cơ thể, nhất định phải tranh thủ thời gian. Sukaku ngẹo đầu, bỗng nhiên giống to, ta thế nào không biết, tên hỗn đản này tiểu quỷ đem ta nhốt thời gian dài như vậy. Hỗn đản, Sukaku giận đến cú sốc. Quả thật, mới vừa rồi còn thật hẳn là có người hỗ trợ, mình mới có thể chạy đến. Khổng lồ trồn giống to sẽ như thế nào? Một cổ khí lãng từ trong miệng nó truyền ra, thổi không kịp làm ra phòng ngự Satoshi thân thể kịch liệt lay động mấy cái. Muội, Sukaku quá vẻ thần kinh, vẫn là trực tiếp giải quyết tốt. Nghĩ tới nghĩ lui,